Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 946, biết nhà sinh vật học cổ sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dọc theo đường đi Chân Phàm cùng Hashimoto cũng không có nói nhiều, Chân Phàm đã sớm để cho lễ tân cho mình định xe taxi. Lúc ra cửa, ở canh cửa dưới sự chỉ dẫn. Trực tiếp lên xe liền đi. Hashimoto tự hồ có lời muốn cùng Chân Phàm nói. Nhưng đã đến mép vẫn là nhịn được. Dọc theo đường đi hai người liền yên lặng. Biết máy bay đã tới Los Angeles. Đến Los Angeles lúc này đã là buổi trưa thời gian. Chân Phàm gọi điện thoại cho liền Christina. Để cho nàng tới sân bay tiếp mình. Trên máy bay ăn chút gì hoàn toàn không thể lấp no bụng. Vốn là dự định còn muốn cùng Hashimoto cùng đi ăn chút. Nhưng là xem nàng bộ dáng kia. Suy nghĩ một chút cũng được đi. Để cho chính nàng có cái suy tính không gian. Vì vậy liền trực tiếp để cho xe taxi đưa Hashimoto đến nàng định xong khách sạn. Mình thì ở sân bay chờ Christina đến. Hashimoto xe taxi đi bất quá mười mấy phút. Christina đánh Chân Phàm chiếc kia Volvo CX90 lại tới. Thấy Chân Phàm, phất phất tay, Chân Phàm ngồi sau khi tiến vào, hướng về phía Christina cười nói, về nhà đi, thật là một lần kỳ diệu du lịch không phải sao. Christina nhìn kính chiếu hậu hướng về phía Chân Phàm cười một tiếng, sau đó cho xe chạy, trực tiếp đi biệt thự chạy đi, ta thấy ngươi tư nhân trong tài khoản lại có vào sổ, là hơn 30 triệu đô la, đây là ngươi thu hoạch lần này sao? Đúng vậy, thu hoạch lần này thật đúng là không thiếu. Ta có lễ vật cho ngươi. Chân Phàm trong tay bỗng nhiên động một cái thủy tinh cái hộp. Cái hộp là bịt kín, nhưng là có thể thấy một mảnh hình bầu dục giống như là vảy giống như vậy. Bất quá so vảy lớn hơn nhiều lắm, giống như là thang chậu như vậy đại. Đây là cái gì? Christina liếc một cái Chân Phàm trong tay đại thủy tinh cái hộp. Hướng về phía Chân Phàm nói. Ngươi câu được một con cá lớn. Hải quân quân hạm còn lớn hơn cá. Ngươi có thể đoán được đây là cái gì sao? Chân Phàm lắc đầu hướng về phía Christina nói. Rất hiển nhiên, ngươi trí tưởng tượng đặc biệt có hạn. Không có cá có lớn như vậy vậy. Cho nên, câu trả lời sai lầm. Không có tưởng thưởng, mới tiếp tục đi xuống đoán đi. Hoặc giả là một người để cho ngươi cảm thấy rất hứng thú đồ. Nếu như không phải là cá, như vậy, con thằn lằn, trời, đây căn bản cũng không giống như là con thằn lằn vậy. Một chút cũng không muốn, hơn nữa ai có thể tưởng tượng ra sẽ có lớn như vậy vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Đừng kiểm tra ta hoàn toàn không nghĩ ra được. Cho dù là nhất lớn động vật, ta cũng không nghĩ ra sẽ có lớn như vậy vậy. Christina hướng về phía Chân Phàm vừa nói, được rồi. Ta nhận thua, người thắng, nói ra câu trả lời đi. Người cặn kẽ thượng đế sao? Chân Phàm cũng không có trực tiếp trả lời Christina mà nói. Ngược lại hỏi một cái vấn đề, trên cái thế giới này có thượng đế loại sinh vật này sao? Oh, my God, người nhưng mà cái đầu tiên. Ta nghe được, cái đầu tiên đem thượng đế gọi là sinh vật người. Điều này thật sự là, để cho ta lật đổ trước đây cái nhìn. Ngươi thật đúng là một không có tín ngưỡng cùng kính sợ người. Được rồi, thượng đế nếu như là một loại sinh vật, như vậy loại sinh vật này chỉ có thể là cuộc sống ở trong chuyện thần thoại xưa. Giống như là những cái kia cánh dài sẽ phun lửa cháy ác long vậy. Ta tương tin thượng đế chính trực cùng tha thứ, cũng tin tưởng ác long tà ác cùng căm ghét. Đúng, ngươi nói đúng cực kỳ. Đây chính là một con ác long trên người vậy. Chân Phàm cười lớn, hướng về phía Christina nói, đây là đưa lễ vật cho ngươi, còn có cái này, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, bỗng nhiên lại từ bên người cầm ra một cái đánh bình thủy tinh tử tới. Bên trong là một khối hình như là từ thứ gì trên người cắt đi thịt. Động vật vẫn là người. Christina há mồm chính là một câu, để cho Chân Phàm nhất thời liền hết ý kiến. Được rồi, bất kể là cái gì. Ta đề nghị ngươi trở về sau đó. Thật tốt nghiên cứu một chút. Bất quá, Người có thể mang cho trước người những cái kia các đồng nghiệp xem một chút. Nếu như có nếu cần, có thể liên lạc một cái nhà sinh vật học cổ. Tin tưởng các ngươi sẽ có một người để cho người khiếp sợ câu trả lời. Trần Phàm nhô lên bả vai. Làm người ta khiếp sợ câu trả lời. Christina liền cười. Liếc một cái vậy hai cái trai. Sau đó liền rất nghiêm túc gật đầu một cái nói. Nếu như xác nhận ta trong lòng một cái ý nghĩ. Như vậy thì sẽ cho người khiếp sợ. Người sẽ không là điên cuồng giết người chứ. Gần đây truyền thông theo dõi báo cáo cái đó. Còn không có bắt được. Ta cảm thấy cái tên kia nhất định còn là một thịt để ăn người chủ nghĩa. Chúng ta không có cách nào tán gẫu. Sau khi về nhà, ngươi sẽ biết hết thảy. Ta cho ngươi 2 ngày giả. Từ đưa ta về đến nhà bắt đầu. Ngươi có 2 ngày tự do thời gian. Nếu như có cái gì để cho ngươi cảm thấy khiếp sợ sự việc. Ngươi biết, vậy cũng là điên cuồng giết người cùng thực người cuồng làm sự việc. Dù sao cũng đừng đến tìm ta. Trần Phàm quyết định không cùng nàng nói nhảm. Trực tiếp đem 2 cái chai bỏ vào mình giới tử không gian. Đối với thình lình chai cùng đột nhiên biến mất chai. Christina cảm thấy. Đây cũng là một ma thuật sư hẳn có kỹ năng cơ bản. Cho nên cũng không thèm để ý. Cho đến đưa cái này Trần Phàm trở lại biệt thự. Nàng liền xuống xe. Chăm chú nhìn Trần Phàm nói. Ta cần chắc chắn một chút. Ông chủ, người thật muốn thả ta 2 ngày nghỉ. Mặc dù ta cũng rất hy vọng kỳ nghỉ. Nhưng là, không thể không nói. Ông chủ nơi này hoàn cảnh tốt vô cùng. Ta rất thích nơi này. Cầm rời đi, lập tức. Trong 2 ngày đừng để cho ta thấy ngươi. Trần Phàm không chút khách khí bắt đầu hạ lệnh trục khách. Christina cười hì hì ôm 2 cái chai. Chuẩn bị rời đi. Tốt nhất xuyên đồ phòng hộ. Đây là ta từ ôn dịch khu mang tới. Trần Phàm nhìn chuẩn bị đi mở chính nàng xe hơi rời đi Christina nói. Còn có, chuyện này tạm thời vẫn không thể truyền đi. Mời ngươi cùng ngươi các đồng nghiệp bảo thủ bí mật. Tốt nhất là chọn dùng ngươi người tin cần. Ta biết, ông chủ, ta sẽ. Christina thấy Trần Phàm nói nghiêm túc như vậy. Ngược lại thật có mấy phần coi trọng. Mặc dù chung đụng thời gian không hề coi là trường. Nhưng là Christina biết Trần Phàm nghiêm túc, trên căn bản sẽ không phóng đại hoặc là xúc chuyện nhỏ tính chất. Cho nên cũng rất trịnh trọng đáp ứng hạ bên trong. Từ trong biệt thự đi ra, Christina liền mang theo 2 cái chai về đến nhà người. Cố không thể thay quần áo, liền đem 2 cái chai đặt ở mình trong phòng khách. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm thủy tinh trong bình vậy 2 kiểu đồ. Không kiềm được nhíu mày suy tư. Đúng vậy. Đúng như Trần Phàm nói, cái này 2 dùng đồ đều giống như không giống tầm thường. Người rốt cuộc là cái gì chứ? Anh bạn, Christina nhìn cái này 2 cái chai ngẩn người mau 1 tiếng. Lúc này mới nhớ tới cầm ra điện thoại, cho mình đã từng là đạo sư, nổi tiếng nhà khảo cổ học Côm Hát đi gọi điện thoại. Đó là một cái hơn 50 tuổi chữa trị học đặc biệt nghiêm cẩn nhà khảo cổ học. Bây giờ đang Los Angeles Đại học dạy học, ngày thường tham dự một ít khảo cổ công tác. Ha ha dẫn đường giáo sư, ta là Vi bước lên. Đúng, là Christina Vespucci, ta về tiền bạc bây giờ có ít đồ. Muốn cho ngài tới xem một chút. Đúng, vật rất trọng yếu, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Tốt, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Christina buông xuống điện thoại. Tiếp tục nằm ở trên bàn uống trà nhỏ nhìn 2 cái bình thủy tinh tử. Rất nhanh phía bên ngoài viện truyền đến xe hơi thanh âm. Sau đó chính là tiếng gõ cửa. Christina qua đi mở cửa. Thấy được ngoài cửa cái đầu kia phát có chút trắng 50 tả hữu người đàn ông. Lập tức liền tiến lên cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm chầm. Nhiệt tình cười nói. Ngươi tới thật mau. Ta còn sợ ngươi không có ở đây. Nếu ngươi nói vật rất trọng yếu, như vậy, liền nhất định là rất trọng yếu. Ta tại sao có thể khó chịu điểm tới đây chứ? Giáo sư Côm Hát đi cười lớn, sau đó đi vào phòng khách, liền ngồi ở bàn uống trà nhỏ trên ghế salon bên cạnh. Nhìn trên bàn uống trà 2 cái bình thủy tinh tử, cũng không khỏi sững sốt một chút. Sau đó nói, đây chính là ngươi nói vật rất trọng yếu. Đúng vậy. Giáo sư, cấp cho ngươi một ly Anh quốc trà đỏ sao? Ngươi thích nhất mùi vị. Christina đi tới một bên, chuẩn bị cho giáo sư Comhart đi hướng một ly trà đỏ. Nàng biết thầy sở thích cùng thói quen. Tùy ý, ngã cái gì không có vấn đề. Bất quá, hai thứ đồ này nhìn như, quả thật, để cho người cảm thấy có chút hứng thú. Để cho ta cẩn thận xem. Anh bạn, đây rốt cuộc là cái gì? Giáo sư Comhart đi cúi người xuống. Sau đó nhíu mày, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái này hai cái bình thủy tinh. Thật rất không tầm thường. Cái này thật giống như là một khối vảy. Lớn như vậy vảy ta còn thật không có gặp qua. Không, ta đã từng thấy qua. Rất tương tự, đó là ở Ấn Độ xuất thổ một bức bích họa trong phát hiện qua. Giống như là bọn họ đồ đằng long vậy. Bất quá Ấn Độ long ở Nhã Lợi An người xâm lược sau đó. Biến thành tà ác đồ. Ta nhớ bích họa lên vậy con to lớn long vảy giống như là như vậy. Đúng, chính là như vậy. Giống như tấm thuẫn vậy hình dáng. Bất quá, ta còn thật không có phát hiện trên cái thế giới này sẽ có long loại sinh vật này. Chấm ngoặc kép, đợi một chút. Giáo sư, người mới vừa nói đến liền cái gì? Christina bưng qua một ly trà đỏ. Đưa cho đứng lên giáo sư Comhart đi. Mình thì bưng khác một ly cà phê. Uống một hớp nói. Người Ấn Độ rồng. Sau đó biến thành thánh kinh bên trong ác long. Cái này là bất đồng giáo lý cho ra bất đồng sinh vật thuộc tính. Ta chẳng qua là cảm thấy. Cái này vậy có chút giống như là bộ kia bích họa bên trong rồng. Lá chắn hình. Hình dáng giống nhau như đúc. A nhĩ mục. Ha ha dẫn đường giáo sư uống một hớp cà phê. Thở dài nói. Vẫn là cái loại đỏ uống rất ngon mùi vị. Đúng rồi. Người mới vừa nói cái gì tới. Đúng. Sinh vật. Ngài mới vừa rồi nhắc tới sinh vật. Ở ngày trước, cũng có người cho ta nhắc tới cái này. Chính là cái đó đem bình thủy tinh giao cho người ta. Ta ông chủ, hắn nói cho ta, để cho ta tìm một cái nhà sinh vật học cổ. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Christina bỗng nhiên liền hưng phấn. Nhà sinh vật học cổ. Liền giáo sư Comhart đi cũng tới hứng thú rất lớn. Người ông chủ, hắn cho ngươi. Tại sao phải cần nhà sinh vật học cổ? Chẳng lẽ, oh my god, cái này, không thể nào, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết, có lẽ đây chính là một thu hoạch ngoài ý liệu. Giáo sư, ngài biết nhà sinh vật học cổ sao? Phương diện này quyền quy học ra. Christina tràn đầy kỳ vọng nhìn giáo sư Comhart đi. Ta muốn, chúng ta phát hiện có thể sẽ là để cho thế giới khiếp sợ. Dĩ nhiên. Ta biết, giáo sư Comhart đi đột nhiên đứng lên, đem ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, luống cuống tay chân bắt đầu đi sờ điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-an-gạch-nối-hoài-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.